Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, chương 2624, đúc kiếm. Canh thứ nhất, thiên địa bao la, cực hải liền thương, yêu thú thánh vực các tu sĩ, ở trong mây qua lại, thần sắc thong dong. Gần nhất những năm này, bởi vì trong gương tu sĩ thu lại duyên cớ, tuyệt đối là bọn họ quá thoải mái nhất một quãng thời gian. Ở ngoài đi du lịch tu sĩ, rõ ràng bắt đầu tăng lên, gan lớn một ít, thậm chí dám đến nhân tộc Trung ương Thánh Vực đi tìm một cái. Trên bầu trời, có bỗng cường bỗng nhược gió, thỉnh thoảng thổi qua, thổi một đám các tu sĩ, bào tóc tung bay, không người chú ý tới. Trong đó có ba đạo gió, cũng không tầm thường, từ yêu thú thánh vực đến trung ương thánh vực, lại từ trung ương thánh vực đến bách tộc thánh vực. Phương Tuấn Mi bốn người một đường bay đuổi, không có đi đường ống dẫn bên trên bất cứ chuyện gì. Nhưng Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn nhìn quét gian, kể từ lúc này tu chân giới cảnh tượng bên trong, cũng đã mơ hồ phán đoán ra mấy phần địa thế, nên không phải quá tệ. Một ngày này, rốt cục đến Khuyến Quân đảo. Hí, mới vừa đến nơi này, Phương Tuấn Mi trong miệng rốt cục rút lên thống khổ khí lạnh đến. Tâm thần của hắn rốt cục cùng Lục Dục đạo nhân gắn lên. Hai người chia sẻ lên lẫn nhau ký ức đến. Vô số tin tức nhanh chóng vọt vào Phương Tuấn Mi trong đầu, vỡ đề nước sông bình thường rót vào. Thần sắc cũng thuận theo biến hóa. Bỗng nhiên là khiếp sợ, bỗng nhiên là vui mừng, bỗng nhiên là tiếc hận, bỗng nhiên là than thở, bỗng nhiên là thâm thúy suy tư. Cuối cùng, đồng thời bình tĩnh lại, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Ánh mắt cũng là phức tạp lên. Đối với hắn mà nói, cái khác tin tức có thể không nói chuyện, kia Hiên Viên Hàn Hải mang đến tin tức thực sự là quá đặc thù, quá trọng yếu rồi. Quân Bất Ngữ đến cùng nghĩ như thế nào, lại sẽ làm thế nào? Khuyến Quân đảo cũng là rất lớn. Bốn người lại tiếp tục chạy về trung ương chân giả Huyễn Diệt Thiên. Lại gần tháng sau, rốt cục xa xa nhìn thấy một mảnh kia màu lam sương mù bốc hơi thiên địa. Phương Tuấn Mi ánh mắt mấy người càng thêm thổn thức lên, bao quát Phương Tuấn Mi đều là lần thứ nhất nhìn thấy chân giả Huyễn Diệt Thiên cảnh tượng. Mà vào giờ phút này, chân giả Huyễn Diệt Thiên tựa hồ có chút dị thường. Tuấn Mi, đại trận đang run rẩy, chẳng lẽ có ai đánh tới rồi? Thiểm Điện Xem nhanh chóng hỏi. Phía trước đại trận xác thực đang run rẩy, kể cả một mảnh trời kia đều hơi lung lay. Trận pháp sương mù cũng lăn lộn đặc biệt kịch liệt một ít. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Vô sự, Cố sư huynh thu hoạch thời điểm rốt cục đến, chúng ta đuổi trở về đúng lúc, có một hồi náo nhiệt tốt nhìn. Thiểm Điện gật gật đầu, không có lại vội vã truy hỏi. Phương Tuấn Mi nhớ tới cái gì, ánh mắt lại lóe lên, nói rằng, đã quên nói cho ngươi, Cao Đức giờ khắc này ngay ở chân giả Huyễn Diệt Thiên bên trong. Ngươi nghĩ làm cái gì ta không quản, nhưng không cho phép ở bên trong đánh. Thiểm Điện nghe vậy lặng lẽ, thần sắc lại là trở nên phức tạp. Loạch xoạch lại vài tiếng vang sau, bốn người rốt cục đến đại trận kia phía ngoài xa nhất. Không cần Phương Tuấn Mi mở miệng, Lục Dục đạo nhân đã thả ra một con đường để bốn người đi vào. Tiến vào trong trận, ra sương mù thế giới, một mảnh sinh cơ bừng bừng trong sáng thiên địa nhất thời hiển ấn ở trong mắt trong thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, là lít nha lít nhít tu sĩ, hoặc là đứng ở tửu lâu bên cửa sổ, hoặc là đứng ở chính mình động cửa phủ, hoặc là sừng sững ở trong hư không. Mỗi người ngóng trông nhìn trong đảo trong chỗ sâu một cái hướng khác, thần sắc mờ mịt mê hoặc, đại thể trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không người phát hiện Phương Tuấn Mi bốn người trở về. mà trên thực tế, giờ khắc này trừ bỏ Thiểm Điện, Phương Tuấn Mi ba người, vẫn là màu xám bạc quang ảnh chi thân. Mọi người đang nhìn phương hướng, là một tòa sương mù tầng tầng bao vây sơn cốc nhỏ. Chu vi mấy chục dặm, vào giờ phút này, thung lũng nhỏ kia, run rẩy đặc biệt lợi hại nhiều lắm. Hiển nhiên chính là tất cả động tĩnh khởi nguồn, nhưng vừa không có bất luận cái gì tiếng ầm ầm truyền đến. Có chút thần thần bí bí. Đi, chúng ta vào xem. Phục hồi tinh thần lại sau. Phương Tuấn Mi nói một câu. Trước tiên mà đi, ba người đuổi kịp, lại là một trận lóe nhanh. Liền đến thung lũng kia ở ngoài. Thung lũng bên ngoài, có người thủ, là Dạ Đế cùng mặt khác mấy vị nhân tổ cấp độ tu sĩ tiên thần chi thân. Phải biết đây chính là ở chân giả huyễn diệt thiên bên trong. Cái này thủ vệ trình độ, không khỏi quá long trọng chút. Lục Dục huynh, ngươi không tuân thủ đại trận, tới trong này xem náo nhiệt gì? Không đúng, ngươi không phải Lục Dục, còn có các ngươi ba cái, mới vừa lại đây. Thủ ở bên ngoài Dạ Đế chính là theo bản năng bình thường mở miệng. Nhưng rất nhanh sẽ ý thức được không đúng. Thần sắc quái lạ nhìn ba người. Những tu sĩ khác nghe vậy, cũng là nhìn tới. Ha ha, trước hết để cho chúng ta đi vào nhìn một cái náo nhiệt. Nói sau, Phương Tuấn Mi một tiếng sang sảng cười to. Trong tiếng cười lớn, cảm giác quen thuộc, phả vào mặt, lại ngây cả người sau. Rốt cục phản ứng lại, mỗi người lộ ra không thể tin được vẻ mừng rỡ như điên đến. Đạo huynh ngược lại trở về sao? Dạ Đế cười to một tiếng sau, dẫn ba người đi vào. Tiến vào trong đó sau, là một vùng thung lũng thiên địa, cũng không người ở. Nhưng Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn quét qua, liền phát hiện một cái quang ảnh chi môn dạng đồ vật sừng sững ở nơi nào đó, run rẩy vô cùng lợi hại. Hiển nhiên, chân chính bí mật còn ở đó sau cửa bên trong tiểu thế giới. Từng tầng này bố trí cũng là không ai rồi. Không chỉ là như vậy, càng có gió nóng từ cánh cửa ánh sáng kia bên trong truyền đến, trong đó đỏ lóng lánh. Bốn người liếc mắt nhìn sau, lại là vút qua đi vào. Nóng đem người hòa tan bình thường nóng, mới đi vào, nóng bỏng sóng nhiệt, từ mỗi một phương hướng bên trong kéo tới. Mặc dù bốn người đã là chí ít là một bước nhân tổ cấp độ, cũng cảm giác được có chút không chịu nổi. Phía trước trong thế giới, thiên địa đỏ rực, phảng phất đi vào trong thái dương đồng dạng, liền hư không đều bị đốt quỷ dị vặn vẹo, không bầu trời xa xăm bên trong có ánh lửa hừng hực, lại có hào quang bảy màu thỉnh thoảng lưu chuyển. Hào quang bảy màu bên trong tựa hồ lại có kiếm khí ngút trời, ấn chiếu một mảnh trời kia đều đặc biệt óng ánh lên. Mà ở mảnh này đỏ rực thế giới nơi trung ương trên mặt đất, là một khẩu tạo hình cổ điển luyện khí đại đỉnh, đứng ở một cái cao cao trên đài cao. Sóng nhiệt chính là từ chiếc đỉnh lớn kia truyền đến. Ánh mắt quét tới, bao quát Quân Bất Ngữ ở bên trong, ít nhất có chừng 10 tôn nhân tổ cấp độ bóng dáng. Giờ khắc này đang đứng ở phương hướng khác nhau bên trong. Hoặc là thả ra hỏa diễm, hoặc là xúc động ra hỏa diễm loại pháp bảo sức mạnh. Đốt hướng về chiếc đỉnh lớn kia, chiếc đỉnh lớn kia bị đốt quỷ dị trong suốt, mơ hồ có thể thấy được. Trong đó một cái đen sẫm kiếm ảnh nằm ngang, kịch liệt run rẩy, mà kiếm kia chu vi lại có bảy màu nguyên khí lượn lờ, hình thành bão táp dạng cảnh tượng, hướng thân kiếm bên trong rót vào thuần túy sức mạnh. Không chỉ là như vậy, chiếc đỉnh lớn kia miệng đỉnh phía trên còn có một tôn bóng người màu đen nhánh, hai tay hướng xuống, không ngừng đánh ra. Đem từng đạo bí mật mang theo thành kính sức mạnh khí tức rót vào đỉnh kia bên trong thân kiếm bên trong. Lộ liễu, hào phóng. Quá trình này cũng không biết đã kéo dài bao lâu, nhưng bóng người màu đen sẫm kia trong đôi mắt không có uể oải, chỉ có vô hạn ước mơ, cùng kịch liệt hưng phấn, phảng phất truy đuổi vô số năm mộng, rốt cục muốn trở thành hiện thực bình thường. Phương Tuấn Mi bốn người xem lại một lần nữa, ánh mắt sáng lên, ai cũng không nói gì, không có lên tiếng quấy rối, lặng lặng chờ đợi cái kia mộng đẹp thành thật thời khắc đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?